Giang Cung Tuấn là tương lai của nhà họ Giang nên khi Giang Phùng biết Giang Cung Tuấn bị thương thì cực kỳ tức giận. Trần Phi Hùng lập tức nói, Cửu Ngân đã bị Giang Cung Tuấn giết rồi, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn đang hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Nghe vậy, Giang Phùng nhìn Giang Biên đang ngồi thoi thóp dưới đất một cái. Ông nội, ông đi đi, Giang Biên mệt mỏi nói, tạm thời con còn chưa chết được đâu. Lập tức gọi người nhà họ Giang ở thủ đô nhanh chóng tới đón con về chữa thương. Ông đi xem Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn là tương lai của nhà họ Giang. Cậu ấy cũng không thể chết được. Giang Phùng nói rồi đi tới trước người Giang Biên. Lặng lẽ nhét nội đan vào trong túi tiền của anh ta rồi nói. Mang nội đan về trước đi. Vâng, Giang Biên gật đầu rồi đứng lên. Lên một chiếc xe đỗ bên đường. Lái xe rời đi. Khi anh ta rời đi thì đồng thời cũng liên lạc với người nhà họ Giang ở thủ đô. Muốn người nhà họ Giang nhanh chóng tới giúp đỡ anh ta. Giang Phùng nhìn Giang Biên lái xe rời đi. Mãi đến tận khi xe biến mất trong tầm mắt mình mới xoay người nói với Trần Phi Hùng. Đi thôi, trở lại xem cách chương.